Đệ nhất danh sách, chương 91, một mình chiến đấu hăng hái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Man rất cẩn thận, hắn đầu tiên là giả trang cái gì cũng không phát hiện giống như từ cửa hàng đi qua, đợi đến hắn sắp nhận rời xa cửa hàng, lập tức gọi trợ giúp ý đồ bao vây tất cả cửa hàng bọn họ, cẩn thận từng ly từng tí đi vòng vèo trở về. Cái khác năm cái tác chiến ban tổ cũng đã tới gần qua, bọn họ trong nón an toàn tần số truyền tin xa xa so với trong tưởng tượng còn muốn thuận tiện. Hứa Man dẫn đội chậm rãi hướng cửa chính đi qua, giống như là phổ thông tuần tra đồng dạng vòng trở lại, cũng không có cái gì khác thường. Bọn họ tác chiến dày đều là cứng rắn ngọn nguồn, tại si. Măng mặt đường đi đường không có khả năng hoàn toàn không âm thanh âm, cho nên bọn họ giả trang bình thường tuần tra là tương đối khá lựa chọn. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc nghe được tiếng bước chân thời điểm đã ở trong nội tâm thở dài, hắn rất rõ ràng trên thế này trong lòng còn có may mắn người cũng sẽ không sống quá dài lâu, nếu như thời điểm này hắn còn tưởng rằng đối phương không có phát hiện mình, vậy quá ngu xuẩn. Này Khánh Thị tập đoàn làm chiến bộ đội đột nhiên vòng trở lại, mặc kệ bọn họ trang thế nào không đếm xỉa tới, Nhâm Tiểu Túc đều minh bạch này nhất định là sự tình xuất có nguyên nhân. Nhất thời Nhâm Tiểu Túc có phần đau lòng, hắn đem bao vây lấy hoàng kim áo khoác chậm rãi phóng tới trên mặt đất, quyết định bỏ qua mất chúng. Hiện giờ muốn chạy trốn lấy mạng, hắn không có khả năng muốn hoàng kim không muốn sống a, mặc dù hắn hiện tại khí lực lớn hơn nữa, nhưng lưng mang một bao hoàng kim cuối cùng sẽ ảnh hưởng hắn tốc độ, thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn cân đối tính. Nhâm Tiểu Túc từ trước đến nay lấy tiền coi như công cụ tích, nhưng cũng không trầm mê thủy chung như thế. Không riêng gì hoàng kim không muốn, Nhâm Tiểu Túc liền áo khoác cũng không ý định muốn, bởi vì vậy thời điểm muốn cầm áo khoác từ hoàng kim phía dưới rút ra đều nhất định sẽ gây ra thật lớn động tĩnh. Hắn quay người uyển chuyển hướng phía cửa hàng chỗ sâu trong chạy tới, cửa hàng rất lớn, cũng có vài tầng. Bên ngoài e rằng đã bị bao vây, Nhâm Tiểu Túc sẽ không đi cầm tánh mạng mình thăm dò cái nào đó ngoài cửa có người hay không, vạn nhất một mở cửa đã bị người quét một thoi viên đạn, đoán chừng hắn lúc ấy liền lạnh, cho nên Nhâm Tiểu Túc muốn lên trên chạy. Ở trong ký ức chỗ này, cửa hàng bên cạnh liền có một tòa đủ cao kiến trúc, cửa hàng phụ cận đã từng chính là tòa thành thị này phồn hoa nhất trung tâm thương nghiệp, cho nên cửa hàng cũng không phải lẻ loi trơ trọi. Nhâm Tiểu Túc không phải là lỗ mãng người, Hứa Man có thể thông qua quan sát nhập vi năng lực phát hiện có người giấu kín tại trong thương trường, Nhâm Tiểu Túc tại tiến nhập cửa hàng lúc trước cũng đồng dạng hội trước cho mình tìm kiếm đường lui. Quảng cáo, này hai tòa nhà kiến trúc giữa cự ly có chừng hơn 20 mét, Nhâm Tiểu Túc có lòng tin bằng vào bản thân bây giờ lực lượng cùng nhanh nhẹn nhảy lên mà qua. Hứa Man mang theo tác chiến ban tổ chậm rãi tiến nhập cửa hàng lâu thể, bọn họ mở ra chiến thuật của chính mình đèn pin, một chút hướng phía hắc ám thẩm thấu tiến vào. Chỉ bất quá mới vừa gia nhập không bao lâu, Hứa Man liền thấy được Nhâm Tiểu Túc vứt bỏ ở trên địa áo khoác cùng hoàng kim. Hắn ở trong tần số truyền tin nói, xác nhận mục tiêu tung tích, mục tiêu đã phát hiện bị bên ta vây bắt, đang hướng những phương hướng khác lẩn trốn. Mục tiêu vô cùng cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm này Khánh Trần thanh âm xuất hiện ở trong tần số truyền tin. Phát hiện là ai? Hứa Man do dự một chút nói. Có thể là cái kia lưu dân Nhâm Tiểu Túc còn chưa thấy đến mục tiêu, vô pháp xác nhận. Không nhìn thấy mục tiêu làm sao lại đoán được là cái kia Nhâm Tiểu Túc? Khánh Trần hỏi, phát hiện đầu mối gì sao? Hứa Man chần chờ một chút nói. Chúng ta ở trong này phát hiện một đống hoàng kim, ta xem chừng chỉ có kia tiểu tử tài sẽ đối với hoàng kim cảm thấy hứng thú như vậy. Khánh Trần cười rộ lên, hắn cũng đồng ý Hứa Man phán đoán, Hứa Hiền Sơ cùng Dương Tiểu Cận mục tiêu rõ ràng cho thấy cảnh sơn bí mật, như vậy hai người nhất định sẽ không bị hoàng kim loại vật này hấp dẫn, tối thiểu hoàng kim không phải là bọn họ mục tiêu đệ nhất. Ai chạy lớn như vậy thật xa, kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm cùng sợ hãi, kết quả là vì khiêng đi một túi hoàng kim. Nếu như là Nhâm Tiểu Túc nghe nói như thế khẳng định cái thứ nhất không phục, hoàng kim khả ái như vậy, bằng cái gì không thể khiêng đi nó. Lúc trước La Lam cùng Lưu Bộ bọn họ nói Nhâm Tiểu Túc chính là cái lưu dân, nhưng Khánh Trần cũng không có tin hoàn toàn. Hắn là cái đa nghi người, mặc dù tất cả mọi người nói Nhâm Tiểu Túc chỉ là lưu dân, nhưng hắn vẫn sẽ không đối với Nhâm Tiểu Túc phớt lờ, có lẽ lúc trước hết thảy đều là Nhâm Tiểu Túc ngụy trang đâu, kỳ thật hắn không phải là một cái phổ thông lưu dân đâu này. Từng cái xuất hiện ở người ở đây, đều có thể là hướng về phía cảnh sơn bí mật, đều có thể khác có thân phận. Nhưng mà giờ khắc này Khánh Trần cười, hắn bỗng nhiên đã cảm thấy, Nhâm Tiểu Túc khả năng thực đối với cảnh sơn bí mật kỳ thật không thể nào cảm thấy hứng thú, tối thiểu đối với hoàng kim hứng thú xếp hạng bí mật lúc trước. Khánh Trần nói, cái này Nhâm Tiểu Túc rất có ý tứ, bắt lấy hắn tới gặp ta. Chấm, thu được, sau một khắc Khánh Thị tập đoàn làm chiến bộ đội như từng mảnh hắc sắc độc xà đồng dạng, nhanh chóng bơi vào cửa hàng. Mục tiêu hướng lầu 2 bỏ trốn. mục tiêu hướng lầu 3 bỏ trốn. Hứa Man một mực ở trong tần số truyền tin mặt đổi mới lấy bọn họ nắm giữ tin tức. Thời điểm này bọn họ đã trên mặt đất tìm đến Nhâm Tiểu Túc dấu chân. Kiến trúc này trong đầy đất đều là nhiều năm tích lũy rơi xuống di động hôi, người chỉ cần đạp lên liền nhất định sẽ lưu lại dấu chân. Tìm đến Nhâm Tiểu Túc hành tung là một chuyện tốt, chỉ là Hứa Man đang suy nghĩ một vấn đề, tòa kiến trúc này luôn tầng cao có 6 tầng, luôn cao độ e rằng phải có 30 đến 40 mét, Nhâm Tiểu Túc như vậy một đường chạy trốn đi lên, cuối cùng kết quả chỉ có thể là không đường có thể trốn. Nhâm Tiểu Túc là người ngu mà, vì cái gì muốn hướng tuyệt lộ thượng chạy trốn. Hứa Man mang theo tác chiến ban tổ một đường hướng lên đuổi theo thời điểm, ngay tại nhớ lại chính mình lúc trước tao ngộ Nhâm Tiểu Túc sở hữu chi tiết, thiếu niên này tại phát hiện mình đám người vòng trở lại về sau liền không chút do dự buông tha cho Hoàng Kim, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Đối phương tham tài cũng không luyến tài, tại phát hiện mình ở vào nguy cơ bước ngoặt thời điểm, không có bất kỳ may mắn tâm lý liền vứt bỏ Hoàng Kim. Dựa theo người bình thường tư duy, có thể sẽ mang theo Hoàng Kim chạy một hồi, phát hiện Hoàng Kim tương đối vướng bận mới có thể quyết định vứt bỏ, đây là nhân chi thường tình. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Nhâm Tiểu Túc không phải như vậy, hắn vứt bỏ Hoàng Kim hành vi quá quyết đoán. Hứa Man đã minh bạch chính mình gặp được vị thiếu niên này đối thủ cũng không đơn giản, đối phương có cường đại bản năng cầu sinh, còn có vô cùng thanh tỉnh lý trí. Hơn nữa cho dù bọn họ muốn săn bắt mục tiêu thật là khờ tử, hắn cũng sẽ coi đối phương là làm thông minh nhất người đến đối đãi, đây là chiến đấu rèn luyện hàng ngày. Như vậy Nhâm Tiểu Túc một đường hướng lên bỏ trốn, là vì chỗ đó có cái gì sinh lộ à, rõ ràng chính là một tòa độc lập kiến trúc, Nhâm Tiểu Túc còn có thể chạy trốn nơi đâu. Không đúng, Hứa Man chợt nhớ tới tòa kiến trúc này bên cạnh tựa hồ còn có một tòa liền nhau hơn 10 mét kiến trúc muốn hơi thấp hơn một chút, Nhâm Tiểu Túc nói không chừng có thể thông qua nhảy lầu đào tẩu. Lúc trước không nghĩ tới điểm này là bởi vì, Hứa Man vô ý thức cho rằng Nhâm Tiểu Túc không có khả năng một bước kéo dài qua này hai tòa nhà kiến trúc bởi vì Hứa Man bản thân hắn đều làm không được. Nơi này có cái tư duy chỗ nhầm lẫn, nhân loại bình thường hội lấy chính mình có thể lực tới so sánh người khác năng lực mình làm không được sự tình đã đi xuống ý thức cảm thấy người khác cũng làm không được. Nhưng hắn Hứa Man làm không được không có nghĩa là Nhâm Tiểu Túc cũng làm không được. Hứa Man ở trong tần số truyền tin mặt lớn tiếng nói. Ngoại vi tác chiến ban tổ đi phong tỏa bên cạnh kia tòa nhà cao ốc. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.